Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 651, thân sĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Động tác này vẫn tương đối tốt chụp. Hai người tại quay phim sư còn có Ngô đạo diễn chỉ đạo hạ xuống sửa lại góc độ. Ánh mắt làm đến nơi đến chốn. Chụp mấy bước sau liền làm xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tấm này chụp xong. Đổi một bộ quần áo tiếp tục quay chụp. Âu phục nghề nghiệp khoản đã chụp qua. Kế tiếp lại chụp chính là trong sinh hoạt tương đối nữ nhân vị một mặt. Cũng có thể hiểu thành là đắm chìm trong tình yêu đường tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này quần áo cũng không phải là nghề nghiệp khoản, mà là váy trang. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng. Váy thì là thu eo khoản, là loại kia tương đối rất rộng sợi tổng hợp. Váy không phải theo bên mình rủ xuống, mà là giống dạng xòe ô. Váy là nhàn nhạt màu vàng nhạt, rất hiền màu da. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang quay bộ quần áo này ảnh chụp lúc, liền không còn là vừa rồi loại kia lãnh khốc phong, mà là ngọt ngào cảm giác. Nói cách khác, muốn chụp tương đối thân mật ảnh chụp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đào Hy đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn xem Giang Tiểu Bạch, tay phải nắm ở nàng trên lưng. Bên miệng mỉm cười hàm tình mạch mạch. Đúng, rất đúng chỗ. Giang Tiểu Bạch muốn nghiêng đầu nhìn ống kính. Thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau. Tay trái khoác lên trên vai hắn. Giống như là nắm ở cùng nhau khiêu vũ đồng dạng. Tay phải đem sao trời đường cầm xa hơn một chút một điểm. Đầu gối phải cong lên. Chân muốn rất thiếu nữ nâng lên. Đúng đúng. Sau đó mỉm cười. Đang thử trang điểm cùng chụp tạo hình chiếu lúc, có một ít ý tưởng là đạo diễn cũng sớm đã dự đoán tốt. Nhưng còn có chút thì là hai người chân chính trang điểm thu thập xong dọn xong tư thế sau hắn nhìn tình huống điều chỉnh. Song song cũng sẽ có quay phim sư ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quay chụp thời điểm là liền chụp. Cuối cùng sẽ chọn lấy tốt nhất lấy ra dùng. Đào Hy ôm Giang Tiểu Bạch eo. Tâm đều có chút hốt hoảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngoan ngoãn a, có thể nhanh lên chụp đi. Ta cũng không dám dạng này luôn luôn ôm đại tiên nhi. Tay của hắn căn bản không có hoàn toàn để lên. Chỉ là đụng vào y phục của nàng hư đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cảm giác được điểm này. Không chịu được đối Đào Hy nhiều hảo cảm hơn. Kỳ thật phong độ thân sĩ vật này cũng không phải là thể hiện tại rất hư giả mặt ngoài giao tế bên trên. Cái gì mở cửa kéo cái ghế các loại. Kia đa số là cho người ta mở ra nhìn. Chân chính phong độ thân sĩ chính là tại trong lúc lơ đãng làm ra chi tiết nhỏ, là không bị mọi người lưu ý đến địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có ít người mặt ngoài đối nữ sĩ rất có phong độ, nhưng ở hai người tiếp xúc lúc lại là giả dạng làm vô tình lau chút dầu chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa cái này lơ đãng địa phương là các nữ sinh có miệng khó trả lời. Tỷ như sau khi lên xe nam sinh dựa đi tới cho nữ sinh hệ cảm giác an toàn. Hành động này chỉ có thể phát sinh ở người yêu bên trong. Bởi vì nó có vẻ quá thân mật một ít, sẽ có mẫn cảm địa phương vô ý đụng chạm. Đối nữ sinh tới nói tuyệt đối không phải phong độ thân sĩ thể hiện chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Giang Tiểu Bạch bởi vì lần kia. Hồng nhạt rượu. Một chuyện nhưng thật ra là đối Đào Hy có chút không tốt cái nhìn. Bất quá bây giờ hành động này lại là nhường nàng đổi cái nhìn một ít. Cảm thấy hắn cũng không phải như vậy, không có thuốc nào cứu được. Dù sao hiện tại là công việc cần. Nếu như hắn muốn ôm, thậm chí là ôm chặt một chút cũng là có vẻ quang minh chính đại. Dưới loại tình huống này hắn không có được một tấc lại muốn tiến một thước liền đã rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao cũng là nam nữ chủ. Hơn nữa hiện đại thay đổi trang phục cũng không khó. Hai người tổng cộng chụp 4 tổ chụp ảnh chung, đổi 4 người quần áo. Mỗi bộ quần áo đều có đơn độc cùng 2 người hợp phách. Đợi đến bọn họ bên này nhanh kết thúc lúc, đã thay xong trang nam nhị cùng nữ nhị cũng tới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nam nhị nữ nhị tới. Đào Hy Tiểu Bạch, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, đợi đến chụp xong tới lần cuối cái chụp ảnh chung. Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền nói với bọn họ. Ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn người tới. Giang Tiểu Bạch rất kinh ngạc. Đào Hy Ca, Giang Tiểu Bạch, các ngươi tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi tới nam nhân hướng về phía bọn họ sán lạn cười một tiếng, rất rực rỡ. Nữ nhân cũng chào hỏi, sau đó liền rất an tĩnh đứng ở nơi đó. Vốn nên là đảm nhiệm nhân vật nam chính Thái Ngọc bây giờ lại là thành nam nhị. Mà hắn nhìn xem không chỉ có không khí, ngược lại rất kích động dáng vẻ. Mà hắn đang nhìn hướng Đào Hy lúc ánh mắt thì là hậu bối nhìn tiền bối sùng bái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ số 2 cũng là Giang Tiểu Bạch từng đánh qua đối mặt. Chính là tại bộ này diễn thử vai lúc từng tán gẫu qua ngày cái kia Kỳ Ninh. Ừ, các ngươi tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hướng về phía bọn họ lúc. Đào Hy liền không có đối Giang Tiểu Bạch thân thiện, mà là rất thận trọng gật đầu. Có vẻ rất trầm mặc, rất có đại minh tinh phái đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bọn họ cũng không có cảm thấy mảy may khác thường. Bởi vì tại bọn họ tiếp xúc qua tai to mặt lớn bên trong, không sai biệt lắm thái độ đối với bọn họ đều là như thế. Đều tập mãi thành thói quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Ninh cùng Thái Ngọc qua bên kia chụp hình. Giang Tiểu Bạch cùng Đào Hy ngồi chờ thời điểm liền hỏi hắn một câu. Người thế nào thành nam nhất? Nếu là không biết bộ phim này nội tình, kia Giang Tiểu Bạch cũng liền không sự nghi ngờ này. Có thể mấu chốt nàng biết, thế là liền vô cùng buồn bực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kịch còn có thể mời được đến Đào Hy. Kia không nên a, nếu có cái này giao tình tại. Kia đoàn làm phim cần gì phải an bài nam nhất thử vai đâu. Huống hồ tại ăn đồ ăn Nhật lúc Tô Lạc Lạc cũng đã nói. Bọn họ tuyển định nam nhất chính là Thái Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc này khẳng định là đã xảy ra biến cố gì. Ta vừa chụp hết một bộ phim, tạm thời không có thích hợp hơn kịch bản. Nhìn bộ này là cái hiện đại kịch, hơn nữa đối nhân vật nam chính yêu cầu không cao. Lại tới, xem như vì hạ đoạn công việc hòa hoãn một chút. Đào Hy rất tự nhiên giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đương nhiên là bởi vì Giang Tiểu Bạch mới tới. Chính là vì được đến cái này, đại tiên tọa hạ đệ nhất nhân, xưng hào, lần này nói cái gì cũng phải củng cố ở địa vị của mình. Để tránh lại xuất hiện một cái giống như là Phương gia người như vậy đến theo chính mình tranh đoạt. Còn có cái gì so với làm việc với nhau, Tại cùng một cái đoàn làm phim sớm chiều ở chung mấy tháng càng có thể nuôi dưỡng tình cảm của hai người phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù mình muốn bồi dưỡng không là bình thường cảm tình. Bất quá cái này lại không thể nói thẳng. Bởi vì Đào Hy hiểu được lúc trước hắn từng đắc tội qua nàng. Cho nên hắn muốn nhuận vật mảnh không tiếng động. Muốn lặng lẽ sờ sờ cải biến nàng đối với mình cảm nhận. Từ đó về sau có chuyện tốt gì cũng có thể nghĩ ra được hắn. Nguyền rủa cũng sẽ không nguyền rủa đến trên đầu mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tin Bạch Tỷ, được bất từ, a dạng này a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Tin tưởng, bất quá song song trong nội tâm nàng thì là tại cảm khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn không ra a, Đào Hy lại còn là cái cuồng công việc. Vừa chụp hết một bộ phim. Không nghĩ nghỉ ngơi một chút. Vậy mà trực tiếp liền tiến vào kế tiếp đoạn công việc. Còn đem cái này công việc xem như giảm sóc. Đây là xem như nghỉ đến nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không có quá nhiều nói chuyện. Hỏi xong vấn đề liền không lại nhiều lời. Nàng cùng Đào Hy vốn là cũng không quen. Đào Hy cũng không tiếp tục mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỷ Ninh chụp hết một người. Tại Thái Ngọc chụp ảnh lúc liền hướng Giang Tiểu Bạch đi tới. Cười nói, thật tốt, chúng ta có thể tại một cái đoàn làm phim làm đồng nghiệp. Đúng vậy à, không nghĩ tới, Dư Mạn, nhân vật này là ngươi diễn. Ngươi là thử vai nữ số 2 sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ừ, kỳ thật ta sớm biết ta bắt không được nữ số 1. Hình tượng không hợp, cho nên ngày đó chỉ là thử thời vận. Trên thực tế ta chân chính trọng tâm chính là tại nữ số 2, Dư Mạn, nhân vật chính lên. Kỷ Ninh gật gật đầu, cười lên, cũng tốt, dạng này cũng coi là đạt được ước muốn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.